Chương 127, Đào Nguyên Hương Kiến Thôn Đại Điển. Chương 127, Đào Nguyên Hương Kiến Thôn Đại Điển. Kẻ mù dỉn ở nặng nề nói ra một tiếng ta tin sau, liền lập tức quỳ một gối xuống ở trên mặt nước. Hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ tuyên thể nói, ta kẻ mù dỉn, hiện tại hướng về thủ lĩnh đại nhân tuyên thể dẫn đầu lĩnh đại nhân toàn tâm phụng dưỡng 10 năm, tuyệt không phản bội. Nghe được kẻ mù dỉn tuyên thể sau, hạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng QNZ là lộ ra nụ cười. Làm vì quang mạch bộ tộc để lại vương tộc, hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể không tin kẻ mù dịn sẽ không có cái gì không phải bình thường năng lực thiên phú, bất quá là bản thân đều không có phát hiện mà thôi. Cái này cũng là hãy ạ xì mà kỳ tủ không ngại cực khổ đều muốn thu phục kẻ mù dịn nguyên nhân. Mặc dù đối phương chỉ nói là cô nở dê hỉ hệ nở cho 10 năm, thế nhưng chuyện ngày sau ai lại rõ ràng đây. Nếu như hãy ạ xì mà kỳ tủ ngay cả cái thu phục 10 năm thủ hạ vẫn có thể làm cho hắn trốn thoát rất lời nói. Như vậy tự thân thống suất thiên phú cũng là quá thấp một điểm. Hạ sĩ mà kỳ tủ thầm nghĩ những này đương nhiên không có nhường kẻ mù gì biết. Chẳng qua là bình thản quay về hắn nói rằng, đứng lên đi ở dưới tay ta làm việc, không cần quá nhiều những này nghi thức xã giao. Chỉ cần ngươi chăm chú hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, như vậy bản thân liền tuyệt đối sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Nói không chắc. Thời gian 10 năm còn quá dài chút không để ý tới nghe được những này cổ vũ sau giường như hít thuốc lắc rôn nở dê như ý chí chiến đấu sục sôi kẻ mù dịn. Hãy ạ xì mà kỳ tù đưa tay một phen nắm chặt bả vai của đối phương, mang theo ôm lấy cánh tay mình hạ cụ. Một cái phi lôi thần liền trở về trên bờ biển. Đây là kẻ mù dịn kinh dị nhìn bỗng nhiên chuyển đổi cảnh tượng, nhìn trên đất còn ở trong hôn mê đồng bạn, lại quay đầu nhìn ngó đã là không hề có thứ gì mặt biển. Trong lòng âm thầm thán phục. Đây chính là thủ lĩnh năng lực sao? Quả nhiên không phải chúng ta phàm người có thể tưởng tượng. Nói không chắc thật sự có thể ở 10 năm bên trong thực hiện hòa bình giấc mơ đây. Chờ đến phong nha chờ người dẫn người lại đây thì nhìn thấy liền là một bộ chân thành cấp dưới dáng dấp đứng yên ở hạ xì mà kỳ tủ phía sau kẹ mù dìn, còn bên hông cầm kiếm hộ vệ. Phong nha cùng sẽ kẹn sở hữu nhìn hai mặt nhìn nhau nhìn ngó đối phương. Trong lòng đều đang cảm thán thủ lĩnh thủ đoạn phi phàm. Bất quá là như thế lập tức đem đối phương cho thuyết phục đương nhiên. Bọn họ có chưa từng hoài nghi. Hay ạ xì mà kỳ tủ là âm thầm sử dụng cái gì cấm kỵ thủ pháp mới khống chế được kẻ mù dịn, điểm ấy ai cũng không biết. Hoặc là, đây là hay ạ xì mà kỳ tủ sử dụng một điểm nhỏ tiểu ngự ra tay đoạn cũng khó nói đem đông đảo tù binh trở về căn cứ sau, liền không có việc lớn gì. Lấy hay ạ xì mà kỳ tủ thủ đoạn, thu phục những người này bất quá là chuyện dễ dàng. Ngược lại đến cuối cùng, toàn bộ dị đại lục đến đây người, ngoại trừ đã muốn bỏ mình hái đồ ở ngoài, toàn bộ đều quy về hạ xì mà kỳ tủ thủ hạ. Lấy bọn họ nắm giữ dị đại lục khoa học kỹ thuật năng lực. Muốn hoàn toàn tiêu hóa, phỏng trừng toàn bộ nghiên cứu khoa học bộ ở ngày sau nhưng là hiểu được bận bịu là những này chuyện ngày sau tạm thời không đề cập tới. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là, Đào Nguyên Hương Nỉ Dạ Thôn đã muốn chính thức xây dựng xong ngày đó sáng sớm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng trong căn cứ tất cả mọi người đứng ở Đào Nguyên Hương thôn cửa, xuất thần mà nhìn cái này lúc này còn không có một bóng người làng. Giờ khả cờ nào y, bất luận là cấp bậc gì ní dạ, vẫn là căn cứ phổ thông nhân viên, hay là nghe được tin tức sau chạy tới nơi này định cư ba chi quốc các thôn dân, đều biểu hiện kích động thông qua làng cửa lớn hướng bên trong nhìn quanh. Đây chính là thuộc về với chính bọn hắn nỉ dạ thôn. A nỉ dạ thôn ở thời đại này là một cái khái niệm gì? Đây chính là một cái có thể cung cấp người bình thường cùng nỉ dạ cộng đồng sinh hoạt an bình nơi ở, là so với tiếng tăm chỗ ở còn có càng nhiều nỉ dạ bảo vệ chỗ che chở có nỉ dạ thôn. Quốc gia địa vị sẽ càng cao, nhân dân sẽ càng có tự hào cảm. Cho nên một cái nỉ dạ thôn thành lập, bất kể là đối với dân sinh vẫn là chính trị các phương diện đều là ảnh hưởng to lớn. Ý nghĩa sâu xa chuyện quan trọng. Hạng hạ xì mà kỳ tủ đứng ở thôn trước cửa, nhìn cái này chính mình một tay tạo dựng lên làng, trong lòng có loại không tên cảm giác thành công cùng một loại dị dạng cảm tình. Cùng cô nổ hạ so ra lời nói, nhiều hơn rất nhiều trách nhiệm gánh nặng đặt ở trên người. Mặc dù không có ở cổ nổ hạ bên trong như vậy an tâm, thế nhưng cu nở dê so với cổ nổ hạ có thêm chút tán đồng. Này, dù sao cũng là ta thôn của chính mình. Hạ xì mà kỳ tủ quay đầu. Quay về phía sau mọi người nói, các vị, từ nay về sau, chúng ta liền đều là thuộc về Đào Nguyên Hương một phần từ nơi này chính là quê hương của chúng ta, là chúng ta chỗ dung thân mục tiêu của chúng ta, chính là thành lập một cái không bị bất kỳ chiến loạn ảnh hưởng thế ngoại đào nguyên vì con cháu của chúng ta tạo phúc hay ạ xỉ mà kỳ tù nhìn kích động đám người nói rằng, thế nhưng, nếu muốn không bị chiến loạn ảnh hưởng, như vậy nhất định võ lực chống đỡ là cần phải, là tuyệt đối không thể thiếu hụt bởi vậy, không chỉ là làng che chở chúng ta, càng cần phải dư A và O mọi người chúng ta đi bảo vệ cái này có thể an tâm sinh hoạt nì dạ thôn hay ạ xỉ mà kỳ tù sau đó tâm tình kích động lớn tiếng nói, ở đây, ta lần thứ hai hô hào, phàm tìm kiếm an ổn, có nhất nghệ tinh người, mời tới đảo Nguyên Hương. Phàm vì tử tôn kế, có kiến thức sâu rộng thấy xa người, mời tới đảo Nguyên Hương. Phàm thiên hạ chúng sinh, tâm mộ hòa bình người, mời tới đảo Nguyên Hương chư quân, chúng ta sở cầu, chỉ vì hòa bình để chúng ta dùng hai tay của chính mình, đi sáng tạo một cái mỹ hảo tương lai đùng đùng đùng. Được, nhất thời, một trận ngập trời tiếng vỗ tay truyền đến. Trong đó chen lẫn mọi người tiếng trầm trồ khen ngợi cùng các loại ý nghĩa không rõ tiếng hoan hô. Đối với cái này dẫn theo nhóm người mình đi tới hiện nay thủ lĩnh, đại gia là tôn kính phát ra từ nội tâm. Mà đối với đổi tới chỗ này định cư ba chi quốc nhân dân mà nói, từ khi có hệ ạ xỉ mà kỷ tù sau, cuộc sống của bọn họ ở hệ ạ xỉ mà kỷ tù hao tốn lượng lớn tiền tài kiến thiết hạ càng giàu có. Hiện nay càng là có thể có được chính mình nghĩ giả thôn. Điều này khiến mọi người làm sao không cảm tạ hệ ạ xỉ mà kỳ tù đem tay phải đi xuống đè ép, để mọi người bình ổn hạ tâm tình kích động, giữ yên lặng. Sau đó, hệ ạ xỉ mà kỳ tù nói rằng, chư vị, lần thứ hai cảm tạ đại gia đến đây đảo Nguyên Hương định cư bất quá có cái chuyện quan trọng hạng, hay là muốn cùng đại gia thông báo một chút. Xin chú ý, nơi này dù sao cũng là nghỉ dạ thôn. Có chút cơ mật địa phương là không thể đủ tới gần phạm là không thể tới gần địa phương đều dùng bảng hướng dẫn đánh dấu ra đến, hy vọng các vị không muốn làm ra để người hiểu lầm cử động. Không nhiều lời nói, hiện tại, các vị sẽ theo cùng dẫn dắt nhân viên phục vụ vào khu dân cư, dựa vào cầm cẩn thận số thứ tự đi chọn định phòng ốc đi cuối cùng, hoan nghênh đi tới đảo Nguyên Hương sau đó, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tung người một cái nhảy lên đến rời xa làng cửa lớn vị trí. Né tránh qua không thể chờ đợi được nữa liền hướng bên trong trùng tương lai các cư dân nhìn thấy những cái kia tranh nhau chen lớn, thần sắc kích động thôn dân, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là lắc đầu cười khổ. Cũng còn tốt chính mình né tránh đến sớm, bằng không còn không được bị bầy người cho chen thành bánh thịt lắc đầu một cái, đem trong đầu hoang đường ý nghĩ vứt ra đầu góc. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ quay về bên người ôn nhu cười bạch nói, hạ cụ. Có thôn của chính mình cảm giác thế nào hạ cụ chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn hạ xì mà kỳ tù nói rằng, rất vui vẻ, mọi người đều là vui sướng như vậy. Không cần lại lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, là một chuyện rất hạnh phúc. Hạ cụ hy vọng nơi này có thể trở thành so với cổ nổ hạ càng hòa bình làng hạ xì mà kỳ tù nghe vậy. Sờ sờ hạ cụ mềm mại đầu, quay về na nở dê cười nói. Ngày đó sẽ tới đến hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu mà ở một bên yên lặng quan sát cả mì dạ chờ người, nhưng là biểu hiện hâm mộ nhìn trước mắt các thôn dân không khí vui mừng rào rạt khuôn mặt, trong lòng ước ao đồng thời cu nở dê mang theo một chút chờ mong. Ở bọn họ cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn đại lục, nhưng là rất khó nhìn thấy nhân dân lộ ra như vậy thần sắc cao hứng thủ lĩnh thành lập này một cái đảo Nguyên Hương có như vậy tươi tốt hình dạng. Làm cho bọn họ làm sao không đối với tương lai sinh hoạt duy trì chờ mong mà kẻ mù gìn chờ đối với cố hương của chính mình có mãnh liệt tình cảm người, có thể là nghĩ tới hạ xỉ mà kỷ tủ cái kia 10 năm hứa hẹn, vì mỹ hảo tương lai mà lòng sinh ngóng trông đi ngay đêm đó, rời đến nhà mới các thôn dân ở thu thập xong phòng ốc sau khi, liền nên đón đảo Nguyên Hương ngày thứ nhất kiến thôn buổi lễ cái này hạ xỉ mà kỷ tủ chuẩn bị đã lâu chúc mừng hoạt động rốt cục sốc lên nó thần bí màn che. Hướng về sở hữu đảo Nguyên Hương người biểu diễn nó đặc biệt mị lực theo làng khu dân cư, khu buôn bán, an vặt phố phụ cận một chút bị vải bạt che lại phòng ốc lộ ra khuôn mặt, mọi người nhất thời phát hiện, nguyên lai buổi lễ hoạt động đã sớm ở trước đó chuẩn bị xong hạ xỉ mà kỳ tủ chuẩn bị những phòng ốc này, đại thể đều là làm cái dẫn dắt tác dụng, để mới đưa đến thôn dân có thể rất nhanh quen thuộc mô y cao y khu vực phạm vi rốt cuộc là dùng để làm gì. Ở khu dân cư cùng khu buôn bán biên giới, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ bỏ ra đại khí lực thành lập một tòa sân chơi nội bộ có rất nhiều vui đùa phương tiện. Như ma thiên luân, nước lên thang trượt, ghế xoay phòng cà phê, đu quay ngửa gỗ các loại, liền ngay cả quỷ ốc đều bị hãy ạ xỉ mà kỷ tủ mang ra vốn là hãy ạ xỉ mà kỷ tủ còn chuẩn bị kiến một cái tàu lượn cao tốc. Thế nhưng cân nhắc có mặt, kỹ thuật cùng thành phẩm nhân tố, cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay cái này sân chơi xây dựng ở khu dân cư phụ cận, vì để trong thôn cư dân sinh hoạt càng giàu có sức sống, để bọn nhỏ có cái có thể chỗ chơi đùa. Còn chưa vào sân chơi, cửa thì có ăn mặc manh manh bút bê vải trang công nhân viên hấp dẫn mọi người sự chú ý, đợi được sau khi đi vào, liền sẽ phát hiện vừa nãy nhìn thấy hoàn toàn chính là trò trẻ con các loại ăn mặc bút bê vải trang phục vụ công nhân viên ở bên trong tùy ý có thể thấy được. Có hóa trang động vật, như cầu hùng, con cọp, chó con, mèo con, tiểu hỏa long, tiệp chủ ca cờ loa y có hóa trang thực vật, như bước đi thảo, bá vương tốn trở vì hấp dẫn người sự chú ý. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù đem kiếp trước biết đến một chút bổ kẹ mẩn hình tượng đều dọn ra, thậm chí, hãy ạ xỉ mà kỳ tù đã đem không ít tiểu tinh linh hình vẽ đều vẽ ra, đem cố sự đại khái nói cho một cái họa sĩ cùng sức sáng tạo cũng không tệ bao nhiêu nhân tài, chuẩn bị làm cho bọn họ ra một quyển có quan hệ tiểu tinh linh. Màu sắc rực rỡ mạn gạ cho tới cố sự bối cảnh, liền thiết lập tại kia xa xôi, không vì người thường biết thông linh giới. Các loại tiểu tinh linh chính là kỳ dị thông linh thú, nhân vật chính chính là một cái vì tìm kiếm thích hợp thông linh thú mà tiến vào bên trong nỉ giả. Ngược lại hạ sỉ mà kỳ tù mặc kệ mấy người kia làm sao biên cố sự, chỉ cần đem tiểu tinh linh vẽ rất manh rất hấp dẫn người ta là đủ rồi. Đây chính là hạ sỉ mà kỳ tù cho bọn nhỏ phát phúc lợi, đây đương nhiên cũng có hấp dẫn bọn nhỏ trở thành nỉ giả ý đồ. Thử hỏi, có như vậy manh lật thông linh thú trong tương lai chờ các người, lại có kia đứa bé sẽ không đối với nỉ dạ lòng sinh ngóng trông? Đây đương nhiên, ngoài ra, hãy ạ si mà kỳ tủ còn tại sân chơi thiết lập cột tờ lễ hổ cả thế giới danh nhân chuyên khu, đại thể chính là đóng vai nổi danh nỉ dạ. Kỳ thực nguyên bản chủ yếu là vì tăng mạnh trong thôn nỉ dạ sức ảnh hưởng, thế nhưng ai bảo hiện nay đảo nguyên hương nỉ dạ còn không có mấy người nổi danh, đây không thể làm gì khác hơn là chờ đợi ngày sau hãy nói thương phẩm trong khu, không cần nhiều lời. Là hạ si mà kỷ tủ để người sớm liền thành lập tốt cửa hàng, và hôm nay cái này đặc thù tháng ngày đặc biệt đến hấp dẫn người tức giận. Có ngày hôm nay sâu sắc ký ức, tin tưởng sau đó những cửa hàng này sẽ là đảo nguyên hương hàng hiệu cửa hàng, là cả làng ngành nghề bên trong dẫn trước bá chủ. Hạ si mà kỷ tủ tham vọng chính là đem loại ảnh hưởng này khắp toàn bộ thế giới, để đảo nguyên hương hàng hiệu trở thành thời thượng chủ lưu nhất tin tưởng. Loại này vô hình sức ảnh hưởng cùng mang đến phát triển kinh tế chắc là sẽ không để cho mình thất vọng mà ăn vặt phố, liền rất phổ thông. Bất quá là đã sớm chiêu mộ tốt, ở chủ nghệ lên có chứa nhất nghệ tinh các thôn dân đi đầu dọn xong quán phô cùng các loại cửa hàng mà thôi. Đương nhiên, ngươi phải đem cái kia đại đại cờ ép cờ cùng mẹ đồ nàng chờ tiêu chí cho xem nhẹ lời nói. Trên căn bản QNZ cũng không sao đặc sắc, buổi lễ hoạt động tự nhiên là không thể thiếu khói hoa đèn đuốc loại hình làm nổi bật bầu không khí tuyệt diệu, trang bị muôn màu muôn vẻ khói hoa ở trên bầu trời phóng ra các loại mỹ lệ đồ án, cùng trên mặt đất vạn ra đèn đuốc sáng choang cảnh tượng lẫn nhau ánh sân chứ. Mỹ lệ cảnh tượng khiến lòng người bên trong run sợ một hồi, có hay không nghĩ tới kia trong cuộc sống không cách nào tiêu diệt lãng mạn đây lại sung sướng tháng ngày QNZ không chống cự nổi thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, vì đó ba y ngày buổi lễ hoạt động rất nhanh sẽ kết thúc. Ba chi quốc tiếng tăm cũng tại buổi lễ ngày cuối cùng đuổi tới tham gia đảo nguyên hương nghi lễ bế mạc. Mà tại đây ba y ngày bên trong hạ sỉ mà kỷ tủ QNZ đổi tiền mặt cùng sẽ kèn sáu nhìn hứa hẹn, đem mấy người bọn hắn lộ ra ánh sáng cho toàn bộ đảo nguyên hương các thôn dân, rất là thu hoạch một đống nhân khí. Phòng trừng, hiện nay mấy người bọn hắn tiếng tăm ở Ba Chi Quốc là không người không biết không người không hiểu, đặc biệt là giải bổ gặng người này dĩ nhiên ở buổi lễ bên trong thật sự là một cái sắt thép cự long ra đến, sau đó lợi dụng hắn long nhãn thân xúc kiếm đặc tính, để cho trên không trung tự do tới lui tuần tra, lại phối hợp bản thân tiềm tàng trong đó thả ra các loại nhẫn thuật, rất là hấp dẫn một nhóm người nhãn cầu. Hoặc là nói hầu như toàn bộ mọi người bị biểu diễn của hắn cho chấn kinh rồi. Bất quá, tuy rằng buổi lễ hoạt động là chơi được rất này ra, thế nhưng trong đó bại lộ vấn đề QNZ là không thể khinh thường như thế nào. Đối với những cái kia gián điệp điều tra, bắt lấy kết quả như thế nào, hạ sĩ mà kỷ tủ giờ khả cờ na y ngồi ở trong thôn phòng họp thủ tịch lên hướng về Phong Nha hỏi. Phong Nha gãi gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói rằng, mặc dù nói phần lớn gián điệp đều bị chúng ta ám bộ cho tìm được, thế nhưng còn có chút tiềm tàng đến sâu, cũng đã hoàn mỹ lẫn vào cư dân bên trong, muốn tìm ra cần phải đối với toàn bộ thôn dân từng cái phong thích ảo thuật không thể. Hạ sỉ mà kỳ tu lắc lắc đầu, mỉm cười nói, nếu tìm không được, liền không cần thối lại. chỉ là muốn chú ý thêm trong thôn trọng yếu phương tiện phòng hộ. Đợi được đối phương ở trong thôn chúng ta Ngô Cờ Lâu, đến thời điểm còn hay không sẽ vì nguyên lai nhận thôn hiệu lực vẫn là ấn số. Nghe được thủ lĩnh nói như thế, Phong Nha QNZ là lộ ra nụ cười. Hiện nay đối với mình chờ người thành lập đảo Nguyên Hương, bọn họ đều là hoàn toàn tự tin á, không có tận mắt qua người, tuyệt đối là không thế na hó tưởng tượng được cờ trong thôn hiện nay tràn đầy sức sống dáng dấp. Phong Nha tin tưởng, sau đó đảo Nguyên Hương tuyệt đối sẽ không so với bất kỳ nhận thôn thua kém ở, thậm chí là càng thêm phồn vinh. Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù nhìn thấy Phong Nha tán thành sau, nói rằng, tốt, kế tiếp đề tài thảo luận. Đối với mỗi ngày báo cáo hoàn thành công tác, Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù liền một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, cùng nghiên cứu khoa học bộ những người kia đi nghiên cứu dị đại lục khoa học kỹ thuật mất đi. Hiểu rõ một chút hiện đại quân sự vũ khí, Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù đối với nghiên cứu vẫn có thể cầm một chút tính kiến thiết ý kiến, huống chi. Hệ Ả Sĩ Mạ Kỳ Tù cũng muốn hệ thống học tập một hồi những kiến thức này, cuộc sống sau này khẳng định dùng đến. Cứ như vậy, Hệ Ả Sĩ Mạ Kỳ Tù thỉnh thoảng ở Ba Chi Quốc tiến hành nghiên cứu, công tác, thỉnh thoảng lại đi Cổ Nổ Hạ đi một chuyến qua chút nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Đương nhiên, tu luyện mỗi ngày chắc là sẽ không thất lễ. Tháng ngày cứ như vậy ở quy luật trong cuộc sống từng ngày chậm rãi qua đi vs, bởi vì nội dung vở kịch phát triển nguyên nhân, sáng sớm là hơn viết một lúc. Nhìn đại gia nhiều tha thứ đồng dạng, cầu đề cử, cầu thu gom, cầu vẽ thắng.